Tư Mã Thường lúc này gặng hỏi Đông Môn Trường Thanh, bằng cách nào là khắc chế được ba quái vật đó? Đông Môn Trường Thanh bật cười nói, ngạn ngữ của cậu tuyệt ký gia truyền, chỉ dạy cho dâu chứ không truyền cho con gái. Đến con gái trong nhà còn không thể truyền dạy tuyệt ký, thế các hạ hỏi câu đó để làm gì? Chẳng lẽ lão phụ đi tiết lộ bí quyết hay sao? Nam Cung Thu Lãnh nói xen vào, Tư Mã Thường, ngươi đừng mong cậy răng được chút gì của lão ưng khuyển đó. Cứ hiểu, tất nhiên lão phải có chút bí quyết nào đó, thì bọn bệnh tây thi mới chịu lép bế như vậy. Mà bí quyết gì thì cũng mặc kệ lão. Ngừng một chút, y xả ánh mắt sắc lạnh sang Đông Môn Trường Thanh rồi tiếp lời. Lão ưng khuyển, ta với Tư Mã Thường đón đợi bên ngoài miếu đã bắt gặp nữ nhân đó. Đông Môn Trường Thanh dương mi hỏi, là nữ nhân nào? Nam Cung Thu Lãnh âm thầm cười khẩy, đừng có giả bộ hồ đồ, lão ưng khuyển như người mà không biết nữ nhân đó thì còn ai biết đây? Đông Môn Trường Thanh khẽ ủ một tiếng rồi nói, có phải các hạ muốn nói xả yết mỹ nhân Đỗ Thập Nương? Không sai, đúng là y thì vừa mới từ đây đi ra đó. Nhưng sao, có chuyện gì? Nam Cung Thu Lãnh hừ giọng mũi nói to, ta với Tư Mã Thường đã triệt hạ y thị rồi, nhưng lục soát khắp người y thị thì không thấy một món gì cả. Đông Môn Trường Thanh nhăn nhó hỏi, các hạ lục soát khắp người y thị sao? Để kiếm cái gì vậy? Lão phu nhớ hình như Đỗ Thập Nương chỉ còn mới một bộ đồ lót mà thôi. Dẫu các hạ không lục lạo cũng trông thấy hết thì cần gì lục lạo? Nam Cung Thu Lãnh đỏ mặt phân trần, nữ nhân thường quỷ quyệt, hơn nữa trên thân thể của họ có thể giấu rất nhiều thứ, ta không lục soát như vậy thì không an tâm. Đông Môn Trường Thanh gật đầu nói, chẳng trách các hạ con người Đỗ Thập Nương như vậy, đến lão phu đã cao niên kỷ mà nhìn vào y thị có nghe rạo rực, huống chi các hạ đang hồi cường kiện, quả đúng là không trách được. Nam Cung Thu Lãnh càng đỏ mặt tía tai, chẳng thua bức tượng quan công trên điện thờ. Tư Mã Thường phớt lạnh lên tiếng, lão ưng khuyền, lão bất tất kiếm chuyện châm chọc hắn làm gì, hãy vào chuyện chính. Hai ta sở dĩ quay lại đây cốt là để kiếm lão, để hỏi về hai món bảo vật mà lão đoạt được của Đỗ Thập Nương. Đông Môn Trường Thanh chố mắt, hai món bảo vật gì? Có phải các hạ muốn nói đến bức địa đồ và chìa khóa hoàng kim thạch hay không? Cái đó sao chẳng hỏi Đỗ Thập Nương lại hỏi lão phu đây? Tư Mã Thường gằn từng tiếng, thì nói hai món đó đã bị lão đoạt mất. Đông Môn Trường Thanh bỗng lộ vẻ bực tức, thứ nữ nhân đó đúng là nham hiểm, là xã yết mỹ nhân, lão phu đã cứu thị mà thì quay lại mưu khống như vậy sao? Tư Mã Thường cười nhạt, lão tưởng đóng trò bằng một hai câu như vậy là đánh lạc hướng được chúng ta hay sao? Đông Môn Trường Thanh nói, lão phu nói thật, lời Nam Cung Thu Lãnh vừa rồi quả chẳng sai. Nữ nhân quỷ quyệt trên mình họ có nhiều chỗ cất giấu món nọ vật kia, rất tài tình, chỉ sợ đã lục soát người thị chưa đến nơi đến chốn mà thôi. Nam Cung Thu Lãnh vọt miệng, toàn thân thị từ đầu chí gót còn chỗ nào mà tại hạ không khám xét đây? Đông Môn Trường Thanh chợt kêu lên, lục soát kỹ đến vậy sao? Thế mà tại sao? Nam Cung Thu Lãnh ngắt lời, tại bị lão chiếm đoạt hai món đó rồi mới thả thị đi. Đông Môn Trường Thanh gật gù, các hạ cũng nghi như vậy, nhưng thực ra lại khác, chẳng giấu giếm gì. Lão phu sở dĩ cố đoạt trên tay bệnh tây thi vì muốn chiếm hai món đó, nhưng khi hỏi thị nói không mang theo mình, lão phu đành chịu. Vì chẳng lẽ ra cả như lão phu lại có thể lục lạo lung tung thị hay sao? Thêm lần nữa Nam Cung Thu Lãnh lại đỏ mặt tía tai, cố gượng cười, lão ưng khuyển đừng rông dài nữa, dù từng tiếng nói của lão có nở hoa thành ngọc ta cũng không tin, lão hãy thú thật đi. Đông Môn Trường Thanh cất lời, hai vị chẳng nghĩ kỹ hơn, hai món đó thì chỉ giao cho Lý Tam Lang mà thôi, đâu thể khinh suất trao cho ai. Huống chi nhìn lão phu đây đường đường là một mệnh quan trốn công môn, đâu thể ngang nhiên cưỡng đoạt hai món đó của thị. Nếu thị kiện tới công môn thế có phải lão phu mang trọng tội cường độ đạo tặc hay không? Nam Cung Thu Lãnh lúc này bật cười khô khan, dù lão lại nhảy đến khi mặt trời mọc hướng tây ta cũng nhất định không tin. Đông Môn Trường Thanh thở dài, lão phu thực tâm bày giải mọi lẽ mà hai vị vẫn không tin như vậy thì biết tính sao đây? Nam Cung Thu Lãnh trầm giọng, không có cách nào hơn là hạ thủ bắt buộc lão phải đưa ra hai món đó. Tay trái y siết chặt vỏ đao, từ từ cất cao lên mấy phân. Tư Mã Thường đặt tay phải vào chuôi kiếm rồi quát, lão ưng quyền chuẩn bị đi. Đông Môn Trường Thanh xô tay, hãy khoan. Tư Mã Thường lạnh lùng hỏi ngay, sao bằng lòng cho hai món đó cho chúng ta rồi chứ? Đông Môn Trường Thanh hỏi lại, hai vị bức bách đến mức này, lão phu không bằng lòng cũng chẳng xong. Duy bây giờ có điều, lão phu nên trao hai thứ đó cho vị nào trong hai vị đây? Nam Cung Thu Lãnh cười nhạt, lão đừng dụng ý ly gián với chúng ta, vô ích. Hiện giờ chúng ta đã trở thành bằng hữu đồng sinh tử rồi. Đông Môn Trường Thanh ồ một tiếng rồi nói, bá đạo với đại hoàng phong sao bây giờ cũng biết việc liên thủ với nhau? Lạ thật đấy. Đại Hoàng Phong các hạ nên cẩn thận. Nam Cung Tu Lãnh từ khét tiếng quỷ quyệt, tàn độc cháo trở khôn lường. E rằng Đại Hoàng Phong các hạ không xứng là đối thủ đâu. Nam Cung Tu Lãnh lúc này tái mặt gay gắt. Ta nhắc cho lão ứng khuyển nhớ, đừng có bày trò ly gián bổ ích. Tư Mã Thường thản nhiên nói, Nam Cung Tu Lãnh là hạng người nào, tâm địa ra sao, tại hạ đã biết. Cố nhiên tại hạ cũng đề phòng từng ly từng tí. Lão ứng khuyển ngươi khỏi nói. Đông Môn Trường Thanh cười, phải lắm, đề phòng là phải. Lòng dạ con người hiểm ác, lúc nào cũng nên cảnh giác vẫn hơn. Tư Mã Thường xạ một quang xanh biếc vào Đông Môn Trường Thanh hỏi, lão ứng khuyển tự lấy hai món trao cho chúng ta, hay đợi chúng ta động thủ đây? Đông Môn Trường Thanh trả lời, cả một kho tàng kim ngân châu báu mà bảo lão phu tự ý đem dâng thì tiếc quá. Lão phu không sao đâu, hay vì hãy động thủ mà đoạt lấy đi. Cả Tư Mã Thường lẫn Nam Cung Tu Lãnh đều hoàn toàn bất ngờ, không khỏi chưng hừng. Đông Môn Trường Thanh cười nhạt, bá đao tuy đạo pháp thần tốc hiểm ác thật, nhưng không hẳn vô địch. Đại Hoàng Phong dù kiếm thuật quái dị tàn độc thật, nhưng cũng chưa phải vô địch. Hai vị liên thủ có gây gớm gì, cũng đại khái cỡ bộ ba bệnh tây thi mà thôi, có đúng như vậy không? Thái độ bình tĩnh và lời lẽ hữu lý của lão quả nhiên khiến Nam Cung Tu Lãnh và Tư Mã Thường đâm ra ngần ngại, nhất thời chưa dám khinh suất mà động thủ ngay. Tuy nhiên cả hai đều đang nắm chặt đốc kiếm, chùy đao và nhãn tuyến giản rủa sát khí đang chậm chậm xoáy vào Đông Môn Trường Thanh. Hạng cao thủ bậc nhất như họ, một khi đã nắm đốc kiếm, chùy đao mà vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ, thì nguy cơ còn đe dọa đối phương hơn là đao kiếm đá thốt trần. Đông Môn Trường Thanh vẫn một mực an nhiên thần sắc, tay trái buông lỏng, tay phải để trước ngực, trông chẳng có gì, là sắp lâm biến cả. Đột nhiên Nam Cung Tu Lãnh khoa chân sấn lên phía tả một bước, đồng thời Tư Mã Thường cũng sấn lên phía hữu một bước. Đồng môn đứng giữa một người, lão không nhúc nhích, cả Nhãn Châu cũng không cử động một chút. Giả sử lúc này trong đại điện quan đê miếu có thêm người thứ tư, ắt không khỏi giận người, vì bầu không khí lúc này đã trở nên cực kỳ khủng khiếp, cơ hội như đông đặc lại, phải dáng sức lắm mới có thể thở được. Bất cứ trong chớp mắt nào, chỉ một cái chớp mắt mà thôi, cả đao lẫn kiếm có thể nhất tề từ hai bên tả hữu tập kích vào Đông Môn Trường Thanh. Cao thủ mà giao đấu chỉ một chiêu thôi đã đủ đoạt tử sinh thắng bại. Trong khi ấy, khắp chân thân Đông Môn Trường Thanh từ đầu chí gót tuyệt chẳng có một tấc binh khí nào cả, cũng tuyệt chẳng biểu hiện một tư thế tấn công nào. Thời trung lão vẫn đứng yên, mắt không nháy, tà thủ buông thõng, hữu thủ đặt trên ngực, bàn tay nắm lại thành quyền, chỉ có vậy thôi. Đột nhiên bá đào lại khoa chân di động, nhưng lùi một bước trở về chỗ cũ. Phần Đại Hoàng Phong thì không lùi mà từ từ tiến thêm nửa bước gần Đông Môn Trường Thanh hơn. Không có chút gió nào mà chiếc trường bào sắc vàng của y không ngớt phồng ra, và vạt áo lúc này cứ phe phẩy phần phật. Đông Môn Trường Thanh bỗng khai khẩu, giọng nói vẫn bình thường, không mang chút hòa khí. Bất chợt lão phu sực nhớ đến một chuyện, hai vị có hứng thú muốn nghe hay không? Nam Cung Thu Lãnh liền tiếng, đã bảo dù mặt trời mọc hướng tây cũng không thể tin ở lão huyền tử này, lão bất tất phải kiếm chuyện để làm chúng ta phân trần. Đông Môn Trường Thanh nói, các hạ cứ lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, đã vậy lão phu không nói nữa. Tư Mã Thường thình lình thốt lên, nói đi. Đông Môn Trường Thanh lúc này điềm đạm, cái đạo lý hợp lực liên thủ cần phải nghiên cứu một cách rạch ròi mới thực hiện được. Liên thủ có nghĩa là phải hòa hợp nhịp nhàng, gắn bó, lấy sở trường người này bổ khuyết cho sở đoản người kia, phải hỗ tương nhất hồ nhất úng, công thủ liên hoạt. Hai người liên thủ phải tâm đồng ý thông, tùy hài như một, phải mặc nhiên mà trộn vào nhau. Muốn vậy không thể trong một ngày một buổi mà nên, trái lại cần phải trải qua thời gian dài, thấu hiểu nhau về tính tình thói quen, về chân bản lĩnh, về mọi mặt. Có thế thì sự liên thủ mới hoàn thành, uy phong mới tột đỉnh, khi đồng thủ mới chắc chắn khắc địch chiến thắng. Liên thủ mà thiếu chữ thành, thiếu đồng tâm nhất trí, chẳng hết tình hết nghĩa với nhau, thế chỉ là một sự lợi dụng lẫn nhau và cố nhiên chỉ đi đến thảm họa mà thôi. Nhị vị biết nhau chưa lâu đã bội liên thủ với nhau chỉ vì chữ lợi nhất thời, lão phu e rằng... Lão lắc đầu bỏ lừng không nói nữa. Nam Cung Thu Lãnh biến sắc hẳn, vội lên tiếng, Tư Mã Thường, lẽ nào nghe... Tư Mã Thường bỗng hít vào một hơi chân khí ngắt lời, lão nói đúng, nãy giờ từ trước đến sau ta chỉ biết có một mình ta đối diện với lão, căn bản ta không hề tin có ai tiếp tay cả, căn bản chẳng thể tin có người bên cạnh ta. Nam Cung Thu Lãnh càng biến sắc, cố gắng lấp bằng giọng ôn tồn, đừng nghĩ vậy, chúng ta quyết sinh tử có nhau nên đồng tâm hiệp lực mới đúng, cần phải... Tư Mã Thường lạnh lùng ngắt lời lần nữa, lão nói đúng, hôm nay dù có động thủ cũng chẳng làm gì nổi lão, tốt hơn là cứ để lão cất giữ hai món bảo vật đó một thời gian cũng chẳng sao. Lão cũng chẳng đủ ngày giờ mà đến Hoàng Kim Thành ngay mà sợ. Ta sẽ dùng bèn tin này khắp giang hồ, cho mọi người tìm đến làm khó dễ lão đủ điều. Chúng ta thừa cơ hội thuận tiện mà hạ lão, đoạt lấy một món cũng chẳng muộn. Tối nay đến đó, nếu người muốn, chúng ta sẽ nghiên cứu và thực hiện cho đúng mực cái đạo lý liên thủ hợp lực. Bây giờ thì đi. Tiếng đi chưa chọn, y đã chuyển thân lùi lại và nhanh tựa luồng chớp, vọt theo lỗ hổng trên mái ngói mất dạng. Nam Cung Thu Lãnh cắn răng, nuốt nước bọt, cũng hấp tấp thi triển khinh công mà lướt đi. Đông Môn Trường Thanh lúc này thở phào một hơi, buông thõng tay xuống. Tình trạng khẩn trương như dầu sôi lửa bỏng đã qua, nhưng không hiểu sao sắc diện của lão lại càng hiện lên nét trầm trọng khác thường. Lại nói đến vòng bên núi có một tiểu lộ thật bằng phẳng, rất dễ đi. Nhưng Đông Môn Trường Thanh không đặt chân lên tiểu lộ bằng phẳng đó, lại đi dẫm lên cỏ dại dọc theo bên trái tiểu lộ mà tiến tới. Ngọn cỏ còn ngậm sương mai lóng lánh tựa trâu, thực ra chỉ hơi quằn xuống một chút, xong lại đứng lên nguyên vẹn. Sương chỉ rơi, chứ cỏ không bị dẫm nát chút nào cả, vì lão bước chân quá nhẹ nhàng, phơi phới và lâng lâng. Qua khỏi mấy quãng bằng phẳng khá dài, thì con tiểu lộ rẽ sang hữu và trở nên quanh co khúc khều. Qua khỏi quãng đường khó đi này, thì đến một khu rừng mai. Rừng mai không quá rậm rạp, nhưng rất rộng lớn. Bắt đầu sấn vào địa phận rừng mai, Đồng Môn Trường Thanh bỗng bước chậm hẳn, thật chậm, như đếm từng bước. Thành ra khá lâu rồi mà lão mới tiến vào chừng 10 trượng. Đột nhiên có một giọng hát êm tai theo gió vọng đến. Chẳng vương chút bụi hồng trần, mái tranh sơn giá vẹn phần thanh cao. Lánh xa thế sự bao đào, rừng mai một cõi biết bao an nhàn. Tiếng hát trong vắt tựa rối reo như ca mật rót vào lòng người nghe, cho thấy lòng sao động, cảm hứng dâng lên. Đông Môn Trường Thanh bỗng buột miệng hát tiếp. Ngày xem mai tắm nắng vàng, đêm nghe mai hỏi chuyện nàng hằng nga. Lão chưa kịp hát tiếp câu kế tiếp thì trong rừng mai lập tức vang ra tiếng lanh lảnh của nữ nhân. Kẻ nào dám cả gan tự tiện xâm nhập địa phận của phiêu hương tiểu trúc đây? Lồng theo câu hỏi, một bóng xanh thấp thoáng trước mặt Đông Môn Trường Thanh đã xuất hiện một thanh nhi thiếu nữ. Đúng là thiếu nữ đã đến quan đế miếu đưa từ bữa trước. Tay cả thiếu nữ xách chiếc giỏ trúc trong đó gần đầy những cánh hoa mai tuyệt đẹp. Vừa thấy Đông Môn Trường Thanh, thiếu nữ sửng sốt. Ái chà, sao lại là lão? Đông Môn Trường Thanh mải mê nhìn giỏ hoa, lắc đầu chép miệng. Cánh hoa này nở chưa đều, dường như tình ý còn u uẩn, cô đừng bẻ đi không đáng tiếc hay sao? Thanh nghi thiếu nữ nổi hung, dựng mày trợn ngược. Ta hỏi lão lần gió trong rừng mai của phiêu hương tiểu trúc để làm gì, nói mau. Đông Môn Trường Thanh chăm chăm ngó thanh nghi thiếu nữ hỏi lại. Cô nương còn nhớ ra lão phu phải không? Thanh nghi thiếu nữ lạnh lùng. Ta biết lão từng có mặt ở quan đế miếu. Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu. Không sai, cô nương nhớ ra thật. Thanh nghi thiếu nữ bĩu môi thật duyên dáng. Hôm đó thấy lão như một phe với yêu tình nữ nhân họ Đỗ, ta đã đoán chắc chẳng chân chính gì. Quả nhiên bữa nay hành động lén lút của lão càng chứng tỏ điều đó. Đông Môn Trường Thanh lúc này khẽ lắc đầu. Cô nương nói vậy không đúng rồi. Hôm ấy lão phu đứng trước quan đế miếu cũng như mọi người khác, cũng giống cô nương. Chẳng lẽ ai đứng đó cũng đều bất chính hết sao? Thanh nghi thiếu nữ chớp chớp đôi mỹ mục nói. Nhìn lão đứng gần yêu nữ đó. Đông Môn Trường Thanh cười. Đứng gần là bất chính sao? Lão phu nhớ không lầm thì lúc giảng co phong thư với nhau, cô nương đã đứng gần nữ nhân đó hơn lão phu nhiều. Thanh nghi thiếu nữ gắt. Yêu nữ họ Đố là hàng tồi bại, sao lão dám so sánh với ta? Một luồng hương phong chuyển động, thanh nghi thiếu nữ đã sẽ tới sát trước mặt Đông Môn Trường Thanh, phóng hữu trường đánh vào ngực lão. Lão bỗng làm như bị sẩy chân trượt một cái, tự nhiên phát trường của thanh nghi thiếu nữ đánh vào khoảng không. Lão liền giơ lên, trong tay cầm phong thư màu lam nhạt. Đang hùng hãn, thanh nghi thiếu nữ bỗng thu tay lại, thoái lui một bước hỏi. Tại sao phong thư này lại vào tay lão? Đông Môn Trường Thanh cười nhạt. Lần khác trước khi đồng thủ đánh người, cô nương nên hỏi rõ đầu đuôi. Thanh nghi thiếu nữ dục. Hãy nói nhanh đi, tại sao phong thư lại vào tay lão? Đông Môn Trường Thanh đáp. Lão đã đoạt trên tay người khác. Thanh nghi thiếu nữ lại hỏi. Người khác nào? Là ai? Đông Môn Trường Thanh hứng hờ. Hãy tự vấn lại xem, cô nương đã giao phong thư này cho ai? Thanh nghi thiếu nữ thẹn đỏ mặt, chớp mắt lia lịa. Giọng nói lúc này đã bớt phần gay gắt. Lão đã đoạt phong thư đó trên tay Đỗ yêu nữ đúng không? Nhưng bây giờ lão đem đến đây với dụng ý gì? Đông Môn Trường Thanh nói. Lão phu đến để cho cô nương hay biết là lão phu biết rõ Lý Tam Lang ở đâu. Nếu cô đừng bằng lòng lão phu thay mặt mà trao hộ cho. Còn như cô nương không muốn, thì lão phu trả lại cô nương. Thanh nghi thiếu nữ cười nhạt. Nếu lão đã biết chỗ ở của Lý Tam Lang, mà lại sẵn có ý tốt thay ta trao hộ, thì sao chẳng trao đi cho rồi? Còn tới đây hỏi để làm gì? Đông môn Trường Thanh hỏi lại. Cô nương nói như vậy, tức là bằng lòng để lão phu thay mặt trao thư đúng không? Thanh nghi thiếu nữ bỗng vươn trảo chụp phong thư, nhưng lúc này lại chụp vào khoảng không. Đông môn Trường Thanh ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô nương không đồng ý để lão phu trao thư dùng sao? Thanh nghi thiếu nữ cười gằn, đôi mắt xinh đẹp lúc này đã xả ra sát khí. Đa tạ hảo ý của lão, Lý tướng công đã tới rồi, ta đi hái hoa mai chính là để bày tiệc rượu thiết Lý tướng công. Lão đã tự thấy cái gian hay chưa? Đông môn Trường Thanh trưng hừng. Cô nương nói sao? Lý Tam Lang đã đến rồi sao? Thanh nghi thiếu nữ lại hừ một tiếng rồi nói. Đúng vậy, Lý tướng công đã đến rồi. Đông môn Trường Thanh quả nhiên lấy làm lạ. Lão dè dặt nói. Hiện Lý Tam Lang đang... Thanh nghi thiếu nữ đắc ý. Dĩ nhiên là Lý tướng công đang có mặt trong phiêu hương tiểu trúc với cô nương ta. Đông môn Trường Thanh lắc đầu. Khó tin thật đấy. Thanh nghi thiếu nữ lạnh lùng. Tin hay không thì mặc lão, hãy trả phong thư đây. Vừa nói nàng vừa sấn tới, toan động thủ đoạt lấy phong thư lần nữa. Đông môn Trường Thanh đột nhiên tươi cười. Ái chà, Lý Tam Lang huynh đệ của lão phu mà nhanh chân như vậy sao? Đã đến trước lão phu một bước. Thanh nghi thiếu nữ trưng hừng, bất giác lùi lại nói. Lão gọi Lý tướng công thế nào? Đông môn Trường Thanh hỏi lại, gọi là Lý Tam huynh đệ, có gì bất ổn chăng? Thanh nghi thiếu nữ lại hỏi, lão quen biết Lý tướng công? Đông môn Trường Thanh đáp, chẳng những quen biết mà còn là chỗ thâm giao, thân thiết từ lâu, tình như huynh đệ, ăn cùng mâm, ngủ chung giường, đi cùng xe. Thanh nghi thiếu nữ ngắt ngang gặng hỏi, sao ta chưa hề nghe đến Lý tướng công nhắc đến người bằng hữu nào như lão cả? Đông môn Trường Thanh tươi cười, các người Lý huynh đệ của lão phu có một đặc tính khó thương, mỗi lần hội ngộ với hồng phấn chi kỷ thì quên lửng vị lão ca ca này, nhưng khi cần tiền dài thì lại nhớ rất kỹ. Thanh nghi thiếu nữ bật cười, nét mặt nghiêm rồi nói, ta không tin Lý tướng công lại quen biết với hạng người như lão. Đông môn Trường Thanh vẫn tươi nét mặt. Lão phu chẳng nói đùa, sự thật bao giờ cũng là sự thật. Cô nương đã biết lão phu với Lý Tam Lang có mối quan hệ thế nào rồi, thiết tưởng nên coi nhau như người nhà. Thanh nghi thiếu nữ bỗng cất giọng sắc lạnh. Bàn ấy, lão đã lên mặt dạy ta, trước khi đồng tù thì nên hỏi rõ chuyện cái đã. Bây giờ ta hỏi cho minh bạch đây. Ngừng lại một lát, nàng từ từ co tay lên, vừa sấn tới một bước quắc mắt hỏi tiếp. Phong thư còn trong tay lão, mà lão lại nói rằng Lý tướng công đã đi trước lão một bước, vậy nghĩa là sao? Tại sao Lý tướng công chẳng cất giữ phong thư mà lão lại cầm lấy? Hãy cố mà giải thích cho xuôi đi. Đông môn Trường Thanh vừa cười vừa nói, xem chừng cô nương đa nghi quá rồi, đã nói tới lui cả nửa ngày mà rốt cuộc cô nương vẫn chưa chịu tin lão phu. Hay lắm, vậy để lão phu giải thích cho cô nương nghe. Lão phải phẩy phong thư trong tay rồi nói tiếp. Đây, phong thư này có phải là của cô nương đã bị Đỗ Thập Nương đoạt? Sau khi cô nương bỏ đi, lão phu đoạt lấy từ trên tay Đỗ Thập Nương, rồi lão phu vào ngay trong miếu đó để trao thư cho Lý Tam Lang. Nhưng lúc đó Lý huynh đệ đã đang giao đấu với nhiều địch thủ, không thể ngừng tay mà tiếp nhận thư. Dù vậy Lý huynh đệ vốn tính khoáng đạt lãng từ, tuy đang lâm chiến nhưng lại bảo lão phu đọc thư cho y nghe. Thanh nghi thiếu nữ bật tiếng la hoàng. Không nên, sao Lý tướng công lại đem thư riêng của cô nương ta nhờ người đọc giúp trước đông người như vậy? Đông môn Trường Thanh xua tay. Cô nương khỏi lo điều đó, hồng phấn chi kỷ viết thư cho y, tự dưng từng chữ tha thiết, từng hàng nhớ thương, ý tình chứa chan như vậy, đời nào y để người ngoài biết? Nếu cần y dám đem cả sinh mạng mà bảo vệ bức thư đó. Lão bỗng ngừng lại. Thanh nghi thiếu nữ không nhìn được, đặc tính đó của Lý tướng công làm sao lão biết? Đông môn Trường Thanh cười thành tiếng đáp, đã thân cận với nhau như bóng với hình, còn tình ý gì của Lý Tam huynh đệ mà lão ca không biết đây? Thanh nghi thiếu nữ lại hỏi, vậy sao lão lại đi đọc thư dùng lên cho Lý tướng công nghe? Đông môn Trường Thanh hỏi lại, ai nói lão đọc dùng lên hồi nào? Thanh nghi thiếu nữ trưng hừng rồi tức giận quắc mắt lên, nhưng nàng chưa kịp làm giữ thì Đông môn Trường Thanh đã nói tiếp, đừng hòng kẻ nào khác nghe được một chữ, vì lão chỉ đọc riêng cho một mình Lý Tam huynh đệ nghe bằng phép truyền âm nhập mật. Thanh nghi thiếu nữ thở vào nhẹ nhõm, tươi tắn hẳn lên. Phải rồi, có vậy chứ? Bỗng dưng nàng sực nhớ ra, liền xa sầm nét mặt lại chất vấn. Đã vậy, sao Lý tướng công đến đây mà lão chẳng hay biết như vậy? Đông môn Trường Thanh đáp, cái đó thì đương nhiên, vì khi nghe hết bức thư, Lý huynh đệ liền dùng pháp truyền âm nhập mật. Lão ca ca, hãy đi trước một bước đi. Đi khỏi đây chừng 10 dặm thì đợi tiểu đệ, chỉ khoảnh khắc nữa thôi, tiểu đệ sẽ đánh tan bọn này, rồi nó gót lão ca ca ngay. Giờ chúng ta sẽ cùng đến Phiêu Hưng tiểu trúc một phen. Nghe theo lời đó, lão phu rời Quan Đế miếu lập tức, cách xa 10 dặm rồi đứng chờ. Nhưng chờ cả nửa ngày vẫn không thấy y tới. Chẳng yên tâm, lão phu quay lại Quan Đế miếu xem thử, thì không còn một bóng người nào cả. Lão phu lại vội vàng đuổi theo. Kết quả vừa tới đây, liền nghe cô nương trò hay, y đã tới rồi. Thanh nhi thiếu nữ gật đầu, thì ra là như vậy. Đồng môn trưởng thanh hỏi, vậy cô nương đã tin hẳn chưa? Thanh nhi thiếu nữ bỗng lắc đầu, chưa, ta còn hỏi thêm một câu nữa, nếu lão nói đúng ta sẽ mời vào. Đông môn trưởng thanh hơi nhíu mày hỏi, cô nương còn điều gì nghi ngại? Thanh nhi thiếu nữ hỏi, nếu lão đúng là bằng hữu của Lý Tướng Công, lão hãy cho biết Lý Tướng Công hình dáng ra sao, diện mạo thế nào, thường vẫn y phục màu gì? Đông môn trưởng thanh chừng hừng, cái đó. Đột nhiên một quang lão sáng lên, nhìn sững về hướng sau lưng thanh nhi thiếu nữ và cười thật tươi. À kìa, cô nương khỏi hỏi điều đó, có Lý huynh đệ ra đón lão phu rồi. Thanh nhi thiếu nữ quay lại xem, Đông môn trưởng thanh lướt tới, phóng chỉ điểm nhanh vào lưng nàng. Vượt qua khu rừng mai là đến chân núi, trên một gành đá thủy lục tọa lạc một tòa tiểu lâu cực kỳ tinh xảo và trang nhã. Cửa son mái biếc, trăm chỗ công phu. Dưới chân lầu phía tả, một hồ thiên nhiên hình bán nguyệt, nước xanh leo leo. Phía hữu lúc này rải rác mấy cội mai già, đứng từ xa đã có thể nghe ngay ngất một làn thanh hương và thấy lòng lâng lâng cảm giác ù nhã như lạc vào cảnh thần tiên vậy. Trên hồ nước xanh biếc có một chiếc cầu màu hồng, dưới cầu là đôi bạch nga sắc lồng như tuyết, màu đỏ mỏ vàng song song bồng bềnh trên sóng biếc lăn tăn. Trên tiểu lâu xem chút cuốn lên, bên cửa sau nổi bật hai bóng người, một nam một nữ. Nam nhân mặc y phục màu trắng, mặt ngọc môi hồng, thân thái tuấn giật, khí vũ hiền nhàng, lại đượm nét phong lưu. Nữ nhân vậy một bộ hồng sắc cung trang, tóc mấy cất cao làm lộ rõ gương mặt yêu kiều tuyệt thế và dáng cách thủy mị cao quý vô song. Đôi uyên ương kế cận nhau tựa vào khung cửa, nàng ôn nhu ngoan ngoãn ngồi vào lòng chàng, cười nói như châu dao nhạc chỗi, nồng tình mật ý. Bỗng nàng hơi cau đôi mày liễu khẽ khẽ nói, Kiều Dung sao đi lâu quá rồi mà chưa thấy về, chắc nó mãi đi chơi quên cả đường về rồi, để tiểu muội đi gọi. Nàng uyển chuyển rời khỏi vòng tay bà y khách, toàn cất bước. Đúng ngay lúc đó, không biết vì lẽ gì, bà y khách đột nhiên như có sự khác lạ, hơi biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, thò tay nắm nàng giữ lại, mỉm cười nói, Hương muội để huynh đi cho, Hương muội ở đây đợi chốc lát. Nàng dịu dàng, ai lại để cho khách phải nhọc sức đâu, không dám. Chàng nói đùa, nếu còn cho tiểu huynh là khách, tiểu huynh cũng chẳng dám ăn, không dám uống, không dám. Nàng cười khúc khích, chàng chưa dứt lời đã chuyển thân bay vèo xuống lầu, lướt đi như tên bắn. Từ hồ như đã định sẵn, chàng chẳng chút do dự, băng băng tiến theo ven hồ thẳng đến phía sau núi. Sau núi có một hang nhỏ, trong sân cốc này màu um tùm những cỏ dại cao quá đầu người, thật tốt tươi xanh rậm, ai đã vào đây từ ngoài khó mà phát hiện ra. Đông môn trường thanh lúc này đang đứng tại đám cỏ dại trong tiểu sơn cốc, lão chắp tay sau lưng, ngước mặt lên chăm chú ngắm một chùm hoa tử đằng trên vách đá. Tuấn dần bảy khách lướt thẳng đến cửa hang, lưỡng nhãn nhìn như đóng đinh vào Đông môn trường thanh, một quang từ hai luồng lãnh điện ở đầu chân mày thoáng hiện sát cơ khiếp người. Đông môn trường thanh vẫn không buồn quay lại, cứ ngẩng nhìn lên vách đá lên tiếng, các hạ đến rồi đó sao? Tuấn giật bảy khách xoáy vào mắt lão lạnh lùng hỏi một câu không chọn, tốn giá là. Đông môn trường thanh lắc đầu nhẹ nhẹ trả lời như chẳng trả lời, lão phu cũng chẳng biết tên mình là gì, họ là gì. Tuấn giật bảy khách cười nhạt, không có tên không có họ, chẳng tự biết gọi bằng gì, cái thứ như vậy hẳn là. Y lại bỏ lửng câu nói. Đông môn trường thanh bất thần quay lại, hai luồng nhãn tuyến cũng bằng giá, sát khí y như một quang của bảy y khách lúc mới đến. Lão trầm giọng, các hạ nếu muốn còn trở lại Phiêu Hương tiểu trúc mà thấy la ỉ hương thì đừng trêu ta, phải đánh cho một trận rớt răng coi kỳ lắm. Tuấn giật bảy y khách bật cười thành tiếng, chuyện đó tính sau, ngay bây giờ tôn giá báo danh ra đi. Đông môn trường thanh uy thái lẫm liệt, chậm chậm thốt rõ từng chữ, Đông môn trường thanh. Tuấn giật bảy y khách thoáng chút ngạc nhiên, ôm một tiếng rồi tươi cười nói, thế ra đại quan tróc phạm tra án đại giá Quảng Lâm, vậy mà tài hạ không biết sớm để nghỉ tiếp. Chẳng hay các hạ tới trốn công môn đến tận địa phận Phiêu Hương tiểu trúc là có điều gì chỉ giáo? Đông môn trưởng thanh đáp, cũng có chút việc, Nhưng trước hết, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền bận các hạ. Tuấn giận bảy khách xua tay. Không dám. Công môn danh quán tróc phạm tra án, uy chấn võ lâm, hôm nay thình lình đại giá quang lâm phiêu hương tiểu trúc, thật là điều vinh hạnh. Chỉ có điều tài hạ còn chưa rõ được cái mà tôn giá vừa gọi là có chút việc, vốn là việc gì. Đồng môn trưởng thanh nói, muốn tìm các hạ để đàm đạo vài chuyện. Tuấn giật bảy khách bạch thiệp lễ độ, mong mắn vòng tay thủ lễ rồi mời mọc. Đáp vậy, xin kính thành tôn giá vui lòng rời gót và phiêu hương tiểu trúc, cho phép tài hạ được tròn bổn phận chúc rượu dâng trà. Đồng môn trưởng thanh khẽ khoát hữu thủ, đa tạ thành ý. Nhưng như vừa nói, lão phù chỉ cốt tìm riêng các hạ, tốt hơn chúng ta nên nói chuyện riêng, không nên để Lai Hương nghe thấy cả bất tiện. Tuấn giật bảy khách nói, vì vậy mà tôn giá dụng ý cáo tài hạ ra đây. Đồng môn trưởng thanh gật đầu, không sai. Tuấn giật bảy khách lúc này tươi cười, nếu tôn giá đã có điều ý kiến như vậy, tài hạ chẳng dám miễn cưỡng, vậy chúng ta cứ đàm đạo ngay tại đây. Đồng môn trưởng thanh điềm đạm, sách có câu sự vô bất khả đối nhân ngôn, chẳng có việc gì lão phu đến phải hủy kỵ với bất kỳ ai, nếu tâm tư mình minh chánh, nếu có e ngại chẳng là vì các hạ mà thôi. Tuấn giật bấy khách nhã nhặn nói, vì tài hạ sao? Lời của tôn giá ngụ ý gì? Đồng môn trưởng thanh hỏi một cách bất thần, các hạ là Lý Tam Lam. Tuấn giật bấy khách đáp ngay, thưa vâng. Đồng môn trưởng thanh hỏi gặng lần nữa, các hạ có đích thực là Lý Tam Lam? Tuấn giật bảy khách vừa xác nhận vừa hỏi lại, đúng vậy, có chỗ nào không ổn hay sao? Đồng môn trưởng thanh nói, theo lão phu hiểu thì Lý Tam Lam không phải là một cái tên chính thức, mà chỉ có nghĩa là người họ Lý thứ ba, vậy thôi. Cho nên ai tự nhận mình tên gọi Lý Tam Lam thực không đúng. Tuấn giật bảy khách cười trả lời, tôn giá, tên thật của tài hạ là Lý Thanh Cuồng. Đồng môn trưởng thanh ngưng thần nói, hiểu lý. Hóa ra Lý Tam Lam thực danh là Lý Thanh Cuồng. Hiện tại xem chừng trong võ lâm thiên hạ, chẳng một ai biết rõ thực danh này, ngoài trừ hai người, các hạ và lão phu mà thôi. Tuấn giật bảy khách niềm nở. Tài hạ hiểu ra rồi. Sở dĩ tôn giá tìm gặp tài hạ hôm nay, chính vì hoài nghi tài hạ không phải là Lý Tam Lam, có đúng như vậy không? Đông môn trường thanh hít vào một hơi chân khí từ từ nói. Có người tố cáo các hạ mạo danh, mơ ám để lừa bịp. Tuấn giật bảy khách vẫn tươi cười. Là ai tố cáo tài hạ mạo danh lừa bịp? Đồng môn trưởng thanh đáp gọn, là Lý Tam Lam. Tuấn giật bảy khách chưng hừng một lát bèn cười, tôn giá đã gặp vị Lý Tam Lam đó ở đâu? Đồng môn trưởng thanh trả lời, cách đây ngoài trăm dặm có một tòa quan đế miếu, Lai Hương cô nương đã sai tỷ nữ đến đó chào thư. Tuấn giật bảy khách hỏi mau, chào thư, chào cho ai? Đồng môn trưởng thanh đáp, chào cho Lý Tam Lam. Rồi lão lại tiếp, sau khi được bức thư, đọc qua những lời lẽ của La Ỷ Hương cô nương viết trong thư, Lý Tam Lam xác định là có kẻ đã giả dạng y đến lừa bịp ái tình. Y bèn tố cáo với lão phu, đang là quan viên trốn công môn, chẳng lẽ có người tố cáo mà lão phu làm ngơ hay sao? Nên cũng cố gắng đến phiêu hương tiểu trúc một phen, nào ngờ vừa đến quả nhiên ở đây cũng có Lý Tam Lam. Bảy khách gật gù nói, do đó tôn giá ngại rằng tài hạ là Lý Tam Lam giả, nên chỉ nói chuyện riêng với tài hạ ở đây, hòng tránh cho La cô nương hoảng sợ thất vọng, có đúng như vậy hay không? Đồng môn trưởng thành đáp, quả tình lão phu có ý như vậy. Tuấn giật bảy khách tươi cười, người ta đồn đại quan tróc phạm tra án đồng môn trưởng thanh là đại gian cự hoạt khốc liệt vô tình, đến hôm nay tài hạ mới biết đồng môn trưởng thanh quả có dạ từ ái, có tâm địa phóng khoáng vị tha. Đồng môn trưởng thanh điềm đạm nói, không dám nhận lời khen đó, lúc này lão phu vẫn tâm niệm rằng kẻ làm quan đương nhiên phải có bổn phận phụng sự lẽ phải và số đông, đương nhiên phải lấy đức mà hành sự, đừng cậy quyền ỷ thế đàn áp bóc lột lương dân, đừng lợi dụng làm việc cấm cây xử phạt mà nhất nhất cứ giáng họa xuống đầu tha nhân. Tuấn giật bảy khác lúc này thành khẩn, nếu mọi người làm quan đều biết nghĩ và làm như tôn giá thì thế gian này quả đúng là thiên đường rồi. Hôm nay được dịp diện kiến tôn giá, tài hạ vô cùng cảm phục, cho nên tưởng không có gì phải quanh co, tài hạ là Lý Thanh Cuồng, cũng được gọi là Lý Tam Lam. Đồng môn trưởng thanh lắc đầu, xem chừng các hạ chưa thành khẩn với lão phu. Tuấn giật bảy khách cười thành tiếng, nói đi nói lại chung quy tôn giá vẫn cứ một mực hoài nghi tài hạ là Lý Tam Lam giả, mà cũng không phải là Lý Thanh Cuồng. Đồng môn trường thanh gật đầu, giọng trở nên đành thép, đúng vậy, lão phu chẳng những hoài nghi mà còn biết chắc các hạ là kẻ mạo danh. Tuấn giật bảy khách không nổi nóng, lại càng tỏ vẻ niềm nở hơn. Tôn giá cũng hiểu rằng trên đời không ai thấy qua chân diện của Lý Tam Lam, tài hạ muốn được tôn giá giải thích cho tôn giá bằng vào cái gì mà bảo tại hạ là kẻ mạo danh lừa bịp đấy. Đông môn Trường Thanh hờ hững, cần gì giải thích, là chân hay giả, thế tưởng các hạ đã tự hiểu lấy. Tuấn giật bày khách quả quyết, tại hạ tự hiểu lấy một cách minh bạch, rằng tại hạ là Lý Tam Lang chân chính. Đông môn Trường Thanh lại khẳng định, không đúng, các hạ chẳng phải là Lý Tam Lang, các hạ là kẻ mạo danh lừa bịp ái tình, một trò hạ lưu. Tuấn giật bày khách lúc này dương mày trầm giọng, dù sao Tôn Giá cũng là một đại quan tróc phạm trá nổi tiếng, xin nhớ một điều, vô chứng vô cớ không nên tùy tiện gán tội cho người. Đông môn Trường Thanh lúc này xả nhãn tuyến chớp người, chăm chú nhìn bạch y khách, các hạ muốn có chứng cứ hay sao? Tuấn giật bày khách đáp, đương nhiên, Tôn Giá xử án nhiều năm rồi, không lẽ không biết điều sơ đẳng đó. Đông môn Trường Thanh bỗng thở dài, đáng tiếc là trên đời chưa một ai biết Lý Tam Lang hình dáng ra sao, thanh tử lão phu cũng chẳng nắm được chứng cứ nào cả. Tuấn giật bày khách cười nhạt, cái đó đã hẳn rồi. Đông môn Trường Thanh nói tiếp, nhưng lão phu có cách. Tuấn giật bày khách hỏi ngay, Tôn Giá có cách gì? Đông môn Trường Thanh đáp, thế nhân đều biết Lý Tam Lang văn võ song tuyệt, mọi bộ môn đều tinh thông, lão phu tuy chẳng giỏi, song gần như chẳng có một công phu nào là chưa học qua, và cũng biết khá khá, lão phu muốn thử thách một vài điểm. Tuấn giật bày khách hỏi, chẳng hạn như điểm nào? Đông môn Trường Thanh nhấn mạnh, võ học. Tuấn giật bày khách ồ một tiếng rồi cười hỏi, tức là Tôn Giá muốn cùng tại hạ tỷ võ sao? Đông môn Trường Thanh gật đầu, đúng vậy, chỉ cần các hạ đồng thủ thế nào khiến lão phu chịu hòa thôi, chứ các hạ không cần thắng thì lão phu lập tức thừa nhận các hạ là Lý Tam Lang, và sẽ đem tất cả danh dự của lão phu mà bảo chứng khắp thế nhân như vậy, tức không nhìn nhận Lý Tam Lang nào khác. Bảy khách kia hỏi lại, tức là nếu tại hạ không xứng là đối thủ của Tôn Giá thì tại hạ là Lý Tam Lang giả sao? Đông môn Trường Thanh đáp, đúng vậy, lão phu không nắm sẵn chứng cứ gì cả, đành phải đem thân sở học làm vật hy sinh. Nếu các hạ đúng là Lý Tam Lang thì dù lão phu có mất mạng dưới tay các hạ, lão phu cũng vui lòng. Tuấn giật bảy khách cười nói, một cách khá mới lạ, xin cho tại hạ hỏi thêm lần nữa, nếu tại hạ không phải là Lý Tam Lang thì Tôn Giá tính sao? Bắt tại hạ lên quan hay đem ra xử tội chăng? Đông môn Trường Thanh trả lời rõ từng tiếng, không cần đem ra quan quyền gì cả, lão phu chỉ cần chế ngự một huyệt đạo của các hạ mà thôi. Tuấn giật bảy khách hỏi lại, Tôn Giá muốn khắc chế huyệt đạo đó là? Đông môn Trường Thanh không đáp mà nói, dù sao các hạ cũng đã được ở đây coi là Lý Tam Lang, vì vậy lão phu muốn các hạ phải xứng đáng với vai trò Lý Tam Lang bằng cách đem cả chân tình và thiện ý mà đối xử với La cô nương, bằng không lão phu sẽ có cách làm các hạ máu huyết chảy ngược và bỏ mạng vô cùng thảm. Bảy khách lúc này bất chợt trố mắt thẳng thốt kêu lên, Tôn Giá như vậy vì sao? Đông môn Trường Thanh nói, câu chuyện nãy giờ dù một lời một tiếng cũng chẳng thấu tai La cô nương, nhưng vì lão phu không nỡ làm nàng ta đau khổ, lại chỉ muốn nàng vĩnh viễn yên chí các hạ là Lý Tam Lang, miễn các hạ hết dạ trung tình. Tuấn giật bảy khách càng tròn xoay đôi mắt há hốc mồm, khá lâu chẳng thốt nên lời, rồi bỗng dưng sắc diện biến thành xám bạc như tro, trán xuất châu hạn, đầu cúi gằn xuống, bất thần chàng ngẩng lên, vành môi lại chợt hiện nụ cười kỳ dị, cất giọng ảo não, tại hạ hiểu rõ rồi, không cần thử thách gì cả, tại hạ thừa nhận không phải Lý Tam Lang, tại hạ tình nguyện để Tôn Giá khắc chế bao nhiêu huyệt đạo cũng được, Tôn Giá xuất thủ đi. Đông môn Trường Thanh thoáng lộ thần thái khác thường, khẽ nói, lão phu biết các hạ không phải Lý Tam Lang, nhưng không ngờ các hạ lại can đảm thừa nhận như vậy. Tuấn giật bảy khách thành khẩn, chẳng giấu gì Tôn Giá, trước đây tại hạ từng ái mộ phiêu hương tiểu trúc, La ỷ hương là trang quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, lấy biết nàng riêng nặng lòng ngưỡng ái Lý Tam Lang, nên tại hạ tính chuyện lừa bịp nàng và đã thành công mạo danh Lý Tam Lang. Thoạt tiên tại hạ chỉ dự định lừa bịp được nàng rồi cao chạy xa bay, nhưng sau khi bỏ đi rồi, tự xưng tại hạ phát giác lương tâm mình vô cùng say dứt, đồng thời cũng nghiệm ra quả thực đã có cảm mến nàng, do đó tại hạ đã quay trở lại phiêu hương tiểu trúc. Đông môn Trường Thanh bỗng xả ánh mắt lãnh diện trầm giọng, là cô nương cô đơn mà cao khiết, sánh như hoa mai của phiêu hương tiểu trúc, các hạ lại đành phụ giấy nàng sao? Tuấn giật bấy khách vọt miệng, tại hạ tuyệt đối không bao giờ phụ giấy nàng, nếu có tâm địa phụ giấy thì tại hạ đã chẳng trở lại phiêu hương tiểu trúc. Đông môn Trường Thanh thở phào một hơi gật gù nói, vậy là tốt, đừng bao giờ quên lương tâm, ắt sẽ không bao giờ tàn tệ, con người cần nhất chính là lương tâm. Lão chuyển mục quang rồi nói, bây giờ các hạ hãy đi với lão phu đến Mai Lâm giải khắc huyệt đạo cho nữ tỳ của La cô nương, nhìn hậu các hạ dẫn lão phu vào gặp La cô nương. Tuấn giật bảy khách giật mình hỏi, Tôn Giá vào gặp nàng, dụng ý của Tôn Giá là? Đông Môn Trường Thanh nói, vì ban nãy lão phu đã lỡ cho vị tiểu cô nương kia biết lão phu là bạn vong niên thâm giao của các hạ, nên bây giờ chúng ta phải đóng nốt tấn tuồng này để la cô nương khỏi có giả nghi ngờ. Tuấn Giật Bảy Khách lẩm bẩm như tự hỏi, thế này hóa ra Tà Vĩnh Viễn trở thành Lý Tam Lang hay sao? Đông Môn Trường Thanh trấn an, các hạ chớ có băn khoăn, chỉ cần từ nay các hạ hành xử thế nào mà ngẩng lên chẳng hổ với trời, ngó xuống không thẹn với đất là xứng đáng với bà chữ Lý Tam Lang. Lão chuyển thân dạng bước. Tuấn Giật Bảy Khách nắm tay kéo lại nhắc, hãy khoan, tôn giá còn chưa chế khắc huyền đạo của tài hạ. Đông Môn Trường Thanh cười, khỏi cần, chừng nào các hạ phụ giấy là cô nương, lão phu sẽ tìm mà đòi nợ cũng chẳng muộn đâu. Lúc này hai bóng người song song vọt đi như đằng vân giá vũ. Thanh Nhi thiếu nữ lúc này ngồi dựa vào một gốc hoa mai, đầu áo sát vào thân, mái tóc rủ xuống trán, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Chiếc giỏ trúc đựng những cảnh hoa mai nằm lăn lóc bên cạnh như canh chừng giấc ngủ bất thường của nàng. Đông Môn Trường Thanh xuất hiện, lão tiến thẳng đến, khẽ vùng hữu trường vỗ nhẹ vào lưng thiếu nữ hai phát liền. Thanh Nhi thiếu nữ mở bừng đôi mắt ngoảnh đầu nhìn, bỗng thân hình kiều diễm của nàng búng vọt lên, vươn tay tả thủ chụp ngay yết hầu của Đông Môn Trường Thanh. Tuấn Giật Bảy Khách lúc này dịu dàng lên tiếng, tiểu dung không nên vô lễ với lão nhân gia. Năm đầu ngón tay của Thanh Nhi thiếu nữ đã xỉa sát yết hầu của Đông Môn Trường Thanh, tốc độ thần tốc, kinh phong rít vèo vèo, xem chừng nàng chẳng còn chuyển hướng hay thu hồi kịp nữa. Mà Đông Môn Trường Thanh thì cứ thản nhiên đứng bất động, chẳng chịu tránh né hay đỡ gạt gì cả. Hốt nghe rào một cái, năm đó hoa mai hồng đột nhiên từ tà thủ Bảy Khách bắn tới chớp nhoáng, nhất tề như năm điểm tinh quang giải ra. Thấy vừa vặn, cả năm đó hồng mai đều xẹt trúng vào năm đầu ngón tay của Thanh Nhi thiếu nữ, khiến toàn chiêu trảo dữ dội dừng hẳn lại. Năm đó hoa mai tươi thắm bị xuân dính luôn vào năm ngón tay, trở thành một lớp giáp lạ đời che chở cho ngón tay. Chiêu trảo sát nhân của Thanh Nhi thiếu nữ hóa ra vô hiệu, lại cảm giác như vừa chụp trúng một lớp nệm bông dày, tuy không đến nỗi bị tổn thương nhưng toàn cánh tay lúc này đã tê buốt. Đông Môn Trường Thanh buột miệng khen, lạc tình tuyệt kỹ. Thanh Nhi thiếu nữ vội thu tay vào, nhảy lùi lại, quay nhìn và kêu lên, Lý tướng công. Bảy Khách ôn nhu điềm đạm nói, lão nhân gia là vong niên thân giao lão ca ca của ta. Tương ẩn hiện như thần long, lừng danh chóc nã. Đông Môn Trường Thanh bỗng cười thành tiếng xen lời, chóc nã những tiểu cô nương duyên dáng hái hoa giỏi, bản lĩnh giết người cũng như chơi. Thanh Nhi thiếu nữ ửng hồng đôi má, cúi đầu bẽn lẽn nói, lão bá xin tha lỗi cho tiểu nữ. Đông Môn Trường Thanh cười ha hả rồi nói, muốn tha lỗi thì tiểu cô nương mau mau đem giỏ hoa và ướp rượu rồi dọn sẵn ra, ta cũng chưa có việc gấp đi đâu cả, còn ở lại uống mấy chén mỹ tửu với Lý Tam huynh đệ rồi quấy giày thầy trọ phiêu hương tiểu trúc một phen. Thanh Nhi thiếu nữ cùng thân thì đế, đa tạ lão bá. Nàng cúi xuống xách giỏ hoa lên rồi thoát cái đã phi thân bỏ đi, lẩn khuất vào trong đám rừng mai. Đông Môn Trường Thanh cố ý nói với Bạch Y Khách, xinh đẹp duyên dáng lại thông minh bạch thiệp, con cái nhà ai mà dễ thương như vậy. Bỗng nghe từ phía rừng mai vọng lên tiếng nói của Thanh Nhi thiếu nữ, đa tạ lão bá. Đông Môn Trường Thanh lúc này kín đáo quay mặt đi, che giấu một nụ cười bí hiểm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng của những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.